Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, chương 681, người sáng mắt không nói bóng gió. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu ba đạo thân ảnh xuất hiện ở Lưu Kiệt Lý Thần trước mặt hai. Người, kinh được một bên Lý Thần trong chốc lát không nói ra lời. Ánh mắt nhìn qua có chút đờ đẫn. Hiển nhiên là không có dự liệu được bọn họ đã bị người theo dõi. Mà thấy đứng ở mình đối diện cái này ba người, Lý Thần con người ở u tối trong bóng đêm cũng là hơi chậm lại. Từ ba người xuất hiện ban đầu, hắn liền có thể cảm giác đến, trước mặt cái này ba người tuyệt không phải cái gì người tu luyện thông thường. Một điểm này là mới vừa lên cấp đến cấp 9 người năng lực hàng ngũ Lý Thần đều không cách nào phản bác sự việc. Hắn không cảm giác được đối phương ba người chân chính thực lực rốt cuộc có nhiều ít. Siêu việt lãnh vực, mình cảm ứng không ra. Như vậy duy nhất giải thích hợp lý cũng chỉ có một chút. Đột nhiên này xuất hiện ba người, đều là siêu việt lãnh vực cường giả. Nghĩ tới đây, Lý Thần diễn cảm lập tức chính là thay đổi. Trên mặt ung dung trong nháy mắt đổi được thận trọng liền đứng lên. Ở nhìn về phía trước mặt cái này lai lịch không rõ ba cái người thần sắc đều là thay đổi. Các ngươi là người nào? Các ngươi muốn làm gì? Mặc dù biết Lưu Kiệt thực lực vậy đã đạt đến siêu việt lãnh vực cảnh giới, nhưng là bây giờ đối phương vừa xuất hiện lại chính là ba tên siêu việt lãnh vực người năng lực. Lý Thần thật sự là có chút ổn định không đứng lên. Cái này còn cần hỏi nhiều sao? Đi tới nơi này vương đô chúng ta đều là đàng hoàng, cũng không đắc tội qua ai. Có thể lập tức phái ra ba tên siêu việt lãnh vực cường giả đi đối phó chúng ta. Trừ Nhâm Hiểu đảm nhiệm phó đoàn trưởng ra, sợ rằng không có người thứ hai đi. Lưu Kiệt cười khẽ, mây thưa gió nhẹ đem người tới thân phận nói ra. Thần sắc trên không nhìn ra một chút hốt hoảng. Sớm ở ba người xuất hiện thời điểm, Lưu Kiệt cũng đã thông qua vạn năng quét hình đem ba người thân phận nhìn rõ ràng. Ở vạn năng quét xem trước mặt, hết thảy đều đưa không che giấu. Vương Húc, siêu việt lãnh vực một cấp người năng lực, Linh Tuyết giới vương đô quân đoàn đại đội thứ nhất phó đội trưởng. Cầm đầu cái này một tên gọi, Vương Húc người, Lưu Kiệt đã sớm nhìn thấu hắn thân phận, mà Vương Húc sau lưng hai người kia, đồng dạng cũng là siêu việt lãnh vực cấp một người năng lực. Chỉ bất quá từ địa vị mà nói cũng chưa có Vương Húc như vậy cao, phái ra vương đô quân đoàn nhân viên đi đối phó chúng ta. Theo ta biết như vậy sự việc là không được cho phép đi. Xem ra Nhâm Hiểu tên kia vẫn là trẻ tuổi, làm việc cũng là không suy nghĩ hậu quả. Lưu Kiệt lần nữa bổ sung nói, vậy mà nói, vận điều động quân đội thành viên để giải quyết bốn người ân oán. Cái này ở bất kỳ thế giới nào, bất kỳ quốc gia cũng không biết được phép cách làm. Cũng là muốn ra tòa án quân sự, nhưng hiển nhiên Nhâm Húc cũng không có cân nhắc đến những hậu quả này. Đây cũng là Lưu Kiệt nói như vậy nguyên nhân, làm Lưu Kiệt ung dung nói ra ba người thân phận. Hai người có thể rõ ràng cảm giác được trên người đối phương rõ ràng thoáng qua một tia run run. Nhưng cũng chính là như vậy, chỉ như vậy mà thôi. Màu đen mặt nạ đem ba người bộ mặt che lại, để cho Lưu Kiệt hai người không thấy rõ mặt mũi của bọn họ. Đối phương hiển nhiên là không muốn để cho người biết bọn họ thân phận. Lưu Kiệt nói không sai, Nhâm Hiểu tên này lấy phó đoàn trưởng danh nghĩa tự mình phái ra Vương Húc các người trước tới thu. Thập Lý Kiệt, loại này hành vi là quân đoàn bên trong tuyệt đối không cho phép sự việc. Chuyện này nếu là bộc lộ ra đi bị phía trên các trưởng quan biết, tuyệt đối là phải nghiêm túc xử lý. Vì vậy, Hoàng Ánh Ban Mai một nhóm ba người lần này tới đều là lấy cái này độ rộng hạng mục kỳ nhân. Vì chính là thân phận không bị phát hiện, nhưng mặc dù như vậy, Lưu Nhị Cấp vẫn là nói ra bọn họ vương đô quân đoàn binh lính thân phận. Cái này làm cho Hoàng Ánh Ban Mai lòng không khỏi được nhói một cái. Kiệt ca, làm thế nào, Nếu không chúng ta chạy mau đi, không đánh lại còn không chạy lại, nhanh chóng lưu đi, đi tìm anh Diệp xử lý chuyện này. U tối trên đường phố, không biết lúc nào đám người đã toàn bộ biến mất. Từ ba người xuất hiện đến bây giờ, hết thảy cũng giống như là trước thời hạn an bài xong tựa như. Trên đường phố lúc này chỉ có bọn họ 5 người đứng ở này. Để lại cho bọn họ là một phiến rộng rãi chiến trường. Lý Thần đầu óc đủ linh hoạt. Từ Lưu Kiệt nói bên trong đã sớm rõ ràng liền lần này tới phục kích bọn họ người kết quả là ai. Rón rén giật giật Lưu Kiệt thấp giọng nói. Các người mục tiêu hẳn là ta đi. Nếu như vậy, vậy ta cũng không nói nhảm. Muốn đánh cứ tới. Ta Lưu Kiệt tất cả đều tiếp nhận. Lý Thần, người trước về ngủ, chờ ta xử lý xong chuyện bên này lại đi về nghỉ. Từ Lưu Kiệt trên mình siêu việt lãnh vực cường, giả hơi thở ngay tức thì tóe ra. Vương Bằng ba người giống như vậy, hai bên vào thời khắc này đều là rất ăn ý tản ra khí thế. Chiến đấu chạm một cái liền bùng nổ, thằng nhóc này có thể đi. Cầm ngươi thánh khí lấy ra, chuẩn bị chịu chết đi. Vương Bằng dùng ngột ngạt giọng trầm thấp rốt cuộc đáp lại. Ở Lưu Kiệt nói ra bọn họ thân phận thời điểm, hắn cũng đã động sát tâm. Chuyện này nếu như bị Lưu Kiệt nói ra, quân đoàn bên trong nếu là điều tra kỹ xuống, bọn họ dẫn lấy làm hãnh diện Vương Đô quân đoàn thành viên thân phận sợ rằng sẽ ở trong nháy mắt tan thành mây khói. Nghiêm trọng, còn bị nghiêm khắc nhất quân sự xử phạt. Hắn tự nhận là không phải lòng tốt gì người. Vốn là suy nghĩ lần này đem Lưu Kiệt làm tàn phế hãy thu tay. Nhưng bây giờ tình huống thật giống như đã có chút biến hóa. Dù sao đều là dạy bảo, một người thân phận không rõ người năng lực biến mất ở Vương Đô bên trong. Cũng sẽ không có quá nhiều người đi qua hỏi. Tin tưởng ta. Ngươi ở lại chỗ này chỉ cho ta thêm phiền toái. Đi về trước, yên lặng chờ ta là được. Lưu Kiệt một lần nữa xem miệng. Lý Thần ở ngắn ngủi do dự sau đó. Cũng không quay đầu lại hướng quán trọ bay đi. Bóng người biến mất ở đường phố. Hắn trong lòng rõ ràng. Lưu Kiệt nói không sai. Coi như có chút quân nhân đạo nghĩa. Không có liên lụy người vô tội. Nếu như vậy. Vậy thì động thủ đi, để cho ta kiến thức một chút Vương Đô quân đoàn đại đội thứ nhất đội phó thực lực. Niết bàn kiếm, bị Lưu Kiệt vô căn cứ kêu gọi ra, mạnh nhất quy luật ngay tức thì dung nhập vào trường kiếm bên trong. Thuộc về thánh khí cường hãn khí thế ở trong nháy mắt từ trên thân kiếm tràn ra ra. Mộng hồn kiếm ra chỉ tay phải, tựa hồ là cảm nhận được Lưu Kiệt chiến ý trong lòng. Trên thân kiếm phát ra hơi thanh âm vo ve, khí thế ở trong một cái chớp mắt này đạt tới trình độ cao nhất. Tay trái niết bàn kiếm, tay phải ảo mộng kiếm, hai cây thanh khí phối hợp chặt chẽ gần xa, lại thêm Lưu Kiệt tự thân siêu việt lãnh vực cấp một thực lực cảnh giới. Giờ khắc này hắn chính là con đường này trung tâm, hai cây thanh khí, thật là làm cho ngoài ý người bình thường à. Xem ra ngược lại thật coi thường ngươi. Bất quá nếu ngươi tốt như vậy lòng lấy ra. Như vậy hai cây thánh khí chúng ta cũng chỉ ý tốt nhận. Lấy Phương Húc cầm đầu ba người thấy hai cây thánh khí ở Lưu Kiệt trong tay. Mỗi một người đều là không kềm hãm được nuốt nước miếng một cái. Đối với cái này thánh khí thèm thuồng ý cho dù là mặt nạ màu đen vậy che phủ không được. Muốn thánh khí. Vậy thì tự mình tới lấy à? Ta cũng đưa đến các ngươi trước mắt. Hết thảy các thứ này cử động đều là bị Lưu Kiệt thu vào trong. Mát, trêu chọc vậy hướng về phía Vương Húc ba người mở miệng. Bất quá muốn đoạt ta vũ khí. Các ngươi ba cái được có bản lãnh này mới được. Lần trước dây còn mây thưa gió nhẹ lời nói. Ở một dây kế tiếp chính là trầm thấp vô cùng. Thanh âm bên trong mang chiến ý mãnh liệt, để cho nửa đêm cũng làm lộ vẻ xúc động. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https.